Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, Quỷ Dị Thế Giới. Đương nhiên, hiện tại mặc dù biết, nhưng muốn báo thù nhưng không dễ dàng, làm gì cũng phải có tu vi nhất định, dựa theo thiếu niên trong trí nhớ mơ hồ ấn tượng, những này quỷ quái tựa hồ có chút lợi hại, Diệp Thần nghĩ nghĩ. Quyết định trước dưỡng tốt thân thể, có nhất định tu vi, lại nghĩ biện pháp giải quyết thiếu niên nguyện vọng, đến lúc đó mới có thể lấy có đầy đủ thời gian ở cái thế giới này khắp nơi sống. Thiếu niên nghèo rớt mồng tơi, trong phòng ngoại trừ một cái giường ván gỗ bên ngoài liền không những vật khác. Sạch sẽ chuột chạy vào cũng muốn khóc ra ngoài, từ phủ lên giường rơm rạ trên đứng lên, Diệp Thần thở dốc một hơi. Chân trần dẫm tại mặt đất, lạnh buốt đi chân trần, đi tại dùng rơm dạ biên dùng màn cửa trước, đem cửa màn trên câu tử gỡ xuống để lộ màn cửa. Đã lâu ánh mặt trời chiếu xuống, dù là tại ngày mùa thu trung dương chỉ riêng cũng không lóa mắt. Cũng là đâm vào hắn có chút đau nhức, từ trong phòng đi tới, hắn dò xét bốn phía, mình đang đứng tại một cái không lớn sân nhỏ. Trong viện có ba tòa nhà phòng đất tử, trong trí nhớ đối diện cửa lớn một tòa là thiếu niên phụ mẫu. Chỉ bất quá bây giờ không có người, hắn ở nương tựa phụ mẫu, khác hai tòa nhà bên trái một tòa là cất giữ các loại tạp vật. Bên phải một tòa thì là một gian nhà kho, bên trong có một cái đá mài, là nhà hắn đáng giá nhất tài sản. Bình thường liền là dựa vào cái này đá mài giúp thôn nhân mài vài thứ sinh hoạt. Hiện tại phụ mẫu không tại, thiếu niên sinh bệnh, đá mài đương nhiên không ai mài. Vân vân, Diệp Thần đột nhiên dừng bước chậm rãi quay đầu phía bên phải một bên. Chau mày, hắn mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến đá mài chuyển động thanh âm. Nhà kho màn cửa là đóng lại, bên trong cũng không có ánh nến. Tia sáng ảm đạm, bình thường tới nói căn bản không tốt công việc. Nhưng bây giờ, trong lúc bất chi bất giác, Diệp Thần cảm thấy một hơi khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Tràn ngập toàn thân, làm hắn lạnh cả người như rớt vào hầm băng. Hiếu kỳ để hắn muốn đi vào nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể đi vào. Không biết có phải hay không là hắn vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhà kho bên trong đá mài chuyển động thanh âm đột nhiên biến mất. Cả viện lập tức khôi phục bình tĩnh. Nhưng Diệp Thần tâm một mực không yên tĩnh. Hắn hiện tại có thể khẳng định. Trong nhà mình phát sinh một loại nào đó chuyện không tốt. Hoặc là nói thiếu niên bị vật gì đó để mắt tới. Bất luận ở thế giới nào. Hư nhược bệnh nhân rất dễ dàng đưa tới vật gì đó. Huống chi tại cái này yêu ma quỷ quái chân thực tồn tại thế giới. Bệnh hắn lâu như vậy đã sớm hư nhược không còn hình dáng. Ngay cả đi mấy bước đường đều tốn sức. Đưa tới vật gì đó rất bình thường. Nhìn đến phải nhanh một chút dưỡng tốt thân thể tu luyện nội công. Không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Kỳ thật Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, nhà kho bên trong hắn khẳng định có cái gì. Hắn chân thân quyền ý lấy cỗ thân thể này tình huống tạm thời không cách nào kích phát. Nhưng cực độ ngưng luyện thần hồn lại có thể phát giác được một chút thường nhân khó mà phát giác. Đồ vật có thể khẳng định vừa rồi tại nhà kho bên trong có cái gì. Nhưng để hắn nghi ngờ là vật kia vì cái gì không ra. Cho dù là yếu hơn nữa quỷ quái, muốn đoạt lấy tính mạng của hắn đều là dễ như trở bàn tay. Sân nhỏ hàng rào là dùng gậy gỗ bệnh thành, không cao, một chút có thể nhìn thấy bên ngoài. Đây là một cái điển hình bạn núi tiểu sơn thôn, đằng sau là cao cao sơn phong. Ánh mặt trời từ sơn phong đằng sau chiếu đến, cả ngọn núi nhìn qua đen nhánh. Làng một bên khác một đầu là một mảng lớn rừng cây. Bên kia là một mảng lớn đất trống. Đồng thời làng loại ruộng đồng cũng ở nơi đây. Một đầu không rộng đường đất đem làng cùng ruộng đồng ngăn cách. uốn lượn kéo dài đến không biết nơi nào, nghe nói là mấy chục cây số bên ngoài trên trấn. Người trong thôn không coi là nhiều, ước chừng 30-40 hộ tả hữu, tổng nhân khẩu có hơn 100 người. Diệp Thần Phòng ở vào làng biên giới, phụ cận gần nhất một nhà cũng cách xa mười mấy mét. Vừa đến chạng vạng tối, từng nhà liền sớm ăn cơm, đóng chặt cửa sổ không còn đi ra ngoài. Toàn bộ làng lộ ra một loại khí tức quỷ dị. Diệp Thần ngược lại là có thể hiểu được. Tại cái này yêu ma quỷ quái đông đảo cổ đại, làng ở vào cái này vắng vẻ chỗ, trời vừa tối thỉnh thoảng sẽ có vật gì đó đang lảng vãng. Người bình thường nếu dám chạy loạn, chết cũng không biết chết như thế nào. Hiện tại lúc này ra ngoài không thực tế. Diệp Thần có chút buồn bực vuốt vuốt cái trán, coi lại nhà kho một chút, do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ đi vào dự định. Mặc dù bên trong khẳng định cái gì cũng không có, đi tìm phụ mẫu gian phòng lật một chút, tại Mỹ trong vạc tìm tới nửa bát gạo, chuẩn bị đi phòng bếp trước nấu nửa nồi đậm đặc cháo hoa. Trước đối phó một đêm lại nói, ngồi tại bùn đất lò trước, đem củi lửa nhét vào lòng bếp đốt đỏ bừng. Một cỗ nhiệt lực truyền đến làm hắn an tâm một chút. Nhưng hắn lực chú ý đã không ở nơi này, mà là lần nữa mở ra thuộc tính dị năng bảng, bắt đầu trống rỗng thôi diễn võ công. Lấy hắn trước kia tu luyện võ công nội tình, chỉ cần tiềm năng điểm đầy đủ võ công gì tuyệt học đều có thể thôi diễn ra. Vài phút thôi diễn mười mấy môn không kém hơn thần cương thể tuyệt học. Nhưng bây giờ hắn một cái đều không cần, chỉ cần một môn thích hợp thế giới này tu luyện võ học. Mặc dù thế giới này cùng Trung Quốc cổ đại cùng loại, thuần chính người phương Đông, nhưng mỗi cái thế giới nhân loại kết cấu thân thể sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Trọng yếu nhất, mỗi cái thế giới hệ thống sức mạnh cùng quy tắc đều không giống nhau. Liền xem như đồng dạng lấy long tượng thế giới hệ thống sức mạnh hình chiếu ra thế giới, người ở bên trong thể kết cấu cùng tu luyện võ công đều sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Huống chi tại cái này yêu ma quỷ quái mọc thành bụi thế giới, trước kia võ công khẳng định không thể trực tiếp dập khuôn tới. Hắn cần hiểu rõ cỗ thân thể này tình huống, kinh mạch, khiếu huyệt, đan điền, cùng trọng yếu nhất thức hải. Toàn bộ muốn hiểu rõ ràng, mới có thể lấy trước kia tu luyện võ học làm tham khảo. Thôi diễn ra thế giới này, thân thể này có thể tu luyện võ học. Quá trình này không nhanh được, tối thiểu không phải 1-2 ngày có thể thôi diễn được đi ra. Nói cách khác, hắn nhất định phải kiên trì sống qua ít nhất 2-3 ngày. Nhiều thì 5-6 ngày hoặc là hơn 10 ngày cũng khó nói. Cái này bên ngoài trời đã tối xuống, hắn tìm tới một cây điểm một nửa ngọn nến đốt, mờ tối ánh nến xua tán đi hắc ám. Hắn để lộ nồi, cháo đã nấu xong, tìm đến một cái thiếu hai cái cửa chén sành thịnh cháo ngon. Hắn liền ngồi xổm ở lò trước, liền trong lò bếp dư ôn bắt đầu ăn. Cúi đầu ăn một hồi, Diệp Thần đột nhiên đào bát động tác dừng lại. Ánh mắt từ trong chén nâng lên, phát hiện không biết lúc nào, trong phòng bếp tia sáng trở tối rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn nến là bình thường thiêu đốt, nhưng tia sáng tựa hồ bị một tầng không biết lúc nào xuất hiện sương mù chậm rãi áp xúc phạm vi. Vô hình sương mù trên không trung tràn ngập, tia sáng bắn qua sương mù biến ảm rất nhiều. Trong phòng bếp không khí cũng giảm xuống rất nhiều. Mơ hồ có loại quen thuộc hàn ý đánh lên toàn thân. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, chậm rãi buông xuống bát, từ trong lò bếp rút ra một cây đốt đi một nửa có cánh tay thô cành khô tại lòng bếp bên trong còn không diệt lửa than bên trong ổ một hồi, nhẹ nhàng nhoáng một cái, cành khô lại đốt lên, từ trong lò bếp rút ra nâng tại bên người. Trong không khí hàn ý trong nháy mắt xua tán đi một chút. Tựa ở lò trước trên tường, ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn về phía phòng bếp bốn phía nơi hẻo lánh. Phòng bếp chính là đến toàn bộ tiểu viện lúc này im ắng không một tia thanh âm.